văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lại có thông chính sứ từ gáy cứng đờ đến tận xương cụt, trực tiếp biến mình thành một bức tượng băng, không phải là ta chứ tuyệt đối đừng là ta mà. Ta khó khăn lắm mới leo lên được vị trí chính tam phẩm này đó. Còn những vị quan viên từng được tạm thời phái đi làm binh bị phó sứ, nhịp tim bỗng chốc trở nên gấp gáp. Từng người một trong lòng cầu trời khấn Phật, không liên quan đến chúng ta chứ. Phó sứ chẳng qua chỉ là một tên, phó, sứ quèn, hà đức hà năng mà được gọi là sử quân. Mặc dù ngày thường cấp dưới gọi bọn họ, cũng không dám thật sự gọi là phó, sứ thật. Hứa Yên Miểu trong lòng hít mạnh một hơi, hít hà, các quan viên có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn cũng hít một hơi khí lạnh. Đúng là cháu dâu quyến rũ bố chồng, bị gia chủ ép gả cho lão già quá vợ mốc nghếch. Cũng giống như việc luôn là con hầu hồ ly tinh không đứng đắn, óng ẹo quyến rũ thiếu gia trong sáng vô tội vậy, lần này cũng là cháu dâu ức hát, y, ế, p bố chồng. Tuổi già sức yếu, c, âng, ngư, c đối phương phải không? Thông chính sứ thật là quan uy lớn quá, ép đến nỗi cháu dâu và nhà thông gia không dám phản kháng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thông chính sứ chỉ có một vị, cho nên, đám kinh quan nhanh chóng liếc nhìn vị thông chính sứ nào đó đang ngồi trong tiệc, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dường như hành động của mình vô cùng đúng mực, 100% giữ thể diện cho thông chính sứ. Đương nhiên, nếu không để thông chính sứ nghe thấy có người lẩm bẩm, còn tuổi già sức yếu gì nữa, cháu trai của Bạch Sử Quân, vị bố chồng của cháu dâu kia, cũng mới 30 tuổi thôi mà. Tham lam sắc đẹp của con dâu mình, thật không biết xấu hổ. Thì có lẽ còn khiến ông ta được an ủi đôi chút. Một ngày tốt lành bản thân thông chính sứ xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, quả thực không còn chỗ nào để giấu mặt. Vốn dĩ cháu trai cưỡng đoạt cháu dâu đã là không đúng lý, sẽ bị người ta chê cười ra phong không đứng đắn rồi. Ông ta với tư cách là gia chủ còn bao che cho cháu trai, còn vì thế mà làm nhục cháu dâu, ép gả người ta cho lão quá vợ ngốc nghếch. Nếu có thể che giấu được thì thôi đi, đằng này lại còn bị tiểu Bạch Trạch phanh phui ra. Lương Duệ nhìn kỹ, liền thấy Bạch Thông chính sứ kia mặt đầy vẻ bực bội. Không khỏi nhếch môi cười, ý chế giễu tràn đầy. Sao thế, còn đang bực bội vì sao mình không làm kín đáo hơn một chút? Vì sao khi phát hiện ra sự tồn tại của tiểu Bạch Trạch lại không kịp thời xử lý sạch sẽ đầu đuôi? Có thời gian nghĩ đến chuyện này bị phanh phui ra mất mặt à? Sao không nghĩ đến điều luật? Bố chồng C, âng B, C con dâu, kẻ thành sự xử tử, con dâu trả về nhà mẹ đẻ. Trong luật đại hạ đi, luật đại hạ quá dày, Bạch Thông chính sứ ngày thường lại không phải rảnh rỗi xem qua vài lần. Làm sao còn nhớ ra có một điều luật như vậy? Càng không biết mình sắp mất đi cháu trai ruột, chỉ lo mừng thầm chuyện này tuy bần thỉu, nhưng ít nhất cũng may mắn hơn nhiều so với những đồng liêu cũ mất cả cửu tộc kia. Rồi đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, phải nói là vô cùng vui vẻ. Nhưng trời có mắt, Bạch Sử Quân ông không ngờ tới chứ, đám học trò thi đậu khoa cử lần này, có một người là học trò của Phạm Đảo, đến để báo thù cho thầy của hắn đó. Cách chương.